Khi Diệp Kết Mạng xuống lầu dùng bữa, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng lời của Kỷ Tây Vũ nói. Khách điếm này được sơn mới lại, phần lớn đồ gỗ đều như thế chỉ là vì để che giấu. Trước đó e là có người chết ở đây, sợ bị truyền ra nên ông chủ khách điếm mới quyết định tiêu phí thời gian xử lý hết tất cả. Mới vừa rồi khi vào cửa, ta đã ngửi được hơi thở quen thuộc. Âm khí trong này quá nặng, sự tình khẳng định mới qua không bao lâu. Nếu thật có ma, sẽ như thế nào? Sẽ không như thế nào hết, mà không có đáng sợ như người tưởng tượng đâu, không phải sao? Nhiều lắm thì nửa đêm áp sát cái giường, vận khí không tốt thì sinh bệnh, nhiễm chút xui xẻo mà thôi, cũng đâu có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng hiện giờ có thể nói sớm chiều ở chung với Kỷ Tây Vũ, nhưng vừa nghĩ tới có ma, Diệp Kết Mạng vẫn thấy lạnh sống lưng. Huống chi khách điếm tốt như vậy, sao lại có người chết? Cách đó không xa, Bùi Nghiêu Viễn thoáng nhìn thấy Diệp Kết Mạng cúi đầu đi tới, tựa hồ như đang trầm tư cái gì. Mắt thấy đối phương sắp đụng cạnh bàn, Bùi Nghiêu Viễn bước nhanh, kéo tay Diệp Kết Mạng. Nhờ vậy Diệp Kết Mạng mới hồi thần ngẩng đầu thấy là Bùi Nghiêu Viễn. Nàng có chút xấu hổ mà cười. Bùi Nghiêu Viễn buông tay thấp giọng nói, nghĩ cái gì vậy, cẩn thận một chút, đi thôi, xuống dưới dùng bữa. Diệp Kết Mạng gật đầu, nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng Hứa Nhu Sương mới thở phào một cái. May mắn không bị cô ta nhìn đến, nếu không, sợ là lại càng tăng thêm thù hận. Thự Nhiên ăn gì đâu? Bùi Nghiêu Viễn không thấy hai nha hoàn của Diệp Kết Mạng liền lên tiếng hỏi. Diệp Kết Mạng lắc đầu, mới vừa tìm hai người đó ở cách vách nhưng không có thấy bọn họ. Nàng chỉ nghĩ là họ có việc cần làm nên đi xuống trước. Diệp Kết Mạng hiện tại nhìn khách điếm này chỉ cảm thấy cả người như phát ban, mà nói với người khác thì lại không tiện. Khi nói chuyện, hai người đều ngồi xuống, chỉ chốc lát những người khác cũng lục tục tới đủ. Cùng lúc đó, Diệp Kết Mạng thấy Thư Nhi An Nhi thì yên lòng lên tiếng hỏi. Hai em đi đâu vậy? Thư Nhi bước đắc dĩ lắc đầu, giải thích. An Nhi không cẩn thận làm bể chén, nhặt mảnh vỡ cho nên đứt tay. Em mang mùi ấy đi tìm tiểu nhị băng bó cầm máu, để thiếu phu nhân đợi lâu, ngại quá. Rõ ràng là cái chén tự rớt mà, em còn bị dọa nè. An Nhi mất hứng nói thầm. Mọi người đều lơ đễnh nhưng Diệp Kết Mạng nghe nói như thế, thì thình lình rùng mình. Chương 33. Nửa đêm ma quỷ thường hay lui tới. Hạ. Editor Tịnh Quân. Hôm nay mọi người tạm thời chịu thiệt, ngủ ở đây đi. Bên ngoài mưa to, cố gắng đừng ra khỏi cửa. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm. Sau bữa tối, Bùi Nghiêu Duẩn, thân là con trai trưởng của Bùi gia, đứng dậy lịch sự trấn an vài câu, chủ yếu là nói cho Kỷ Xuyên nghe. Đương nhiên Kỷ Xuyên cũng tỏ vẻ không ngại. Cho mọi người giải tán, Diệp Kép Mạng ở đến cuối cùng mới đứng lên, thử sắc đắn đo, vừa lúc thấy tiểu nhị bắt đầu dọn bàn. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, sau đó vẫn là kéo tiểu nhị lại hạ giọng nói. Tiểu ca! Tiểu nhị thoạt nhìn không lớn, kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Kép Mạng. Ờ, phu nhân có chuyện gì? Ta có chuyện muốn hỏi, không biết khách điếm gần đây có xảy ra chuyện gì không? phu nhân thích đùa thật, có chuyện gì? À, thiếu chút nữa quên, trà vẫn chưa bưng lên, phu nhân ngại quá, tiểu nhân vội xin đi trước, nếu không bị khách nhân trách tội, tiểu nhân đảm đương không xong. Nói xong, tiểu nhị vội vã xoay người rời khỏi. Xem ra đó là sự thật, Diệp Kết Mạng thấy tiểu nhị né tránh như vậy, thầm nghĩ Kỷ Tây Vũ không có gạt mình, sợ là khách điếm có chuyện, mà ngại chuyện làm ăn ảnh hưởng mới che giấu. Vậy mà, nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng lạnh hết cả lưng, nhìn không được mà chà cánh tay của mình, áp chế hoảng loạn ở đáy lòng. Tha không biết còn hơn, Kỷ Tây Vũ này không việc gì, nói nàng biết làm chi. Thiếu phu nhân, sao vậy ạ? Thự Nhi thấy sắc mặt Diệp Kết Mạng có chút không đúng, không rõ vì sao tứ thiếu phu nhân muốn hỏi tiểu nhị vấn đề đó, nhìn không được mở miệng hỏi. Có phải khách điếm này có gì không thích hợp hay không? Ờ không, không có gì đâu, không còn sớm nữa chúng ta cũng lên lầu. Bóng đêm dần dần bao phủ, mưa vẫn rơi như trước vang vọng trong đêm yên tĩnh. Bên trong, ánh nến nhạt tỏa ra tia sáng mông lung. Thiếu phu nhân, Thư Nhi đã dọn giường rồi, người nghỉ ngơi sớm, nếu có gì thì cứ gọi, bọn em ở cách vách. Diệp Kép Mạng gật đầu, bên kia An Nhi đóng cửa sổ, quay đầu cười nói, em với Thư Tỷ Tỷ đi về trước nha.

Diệp Kép Mạng bất động cước bộ. Nàng biết nằm trong quan tài chính là Kỷ Tây Vũ. Nàng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với thi thể của đối phương. Hơn nữa đối phương còn là hồn ma nàng gặp mỗi ngày. Bùi thiếu phu nhân, đến linh đường rồi ạ, người muốn đi vào không? Diệp Kép Mạng nhìn chằm chằm quan tài, nghe vậy hít một hơi thật sâu để bằng ổn tâm tình, rồi nhấc chân đi qua cửa. Vừa vào cửa, mùi nhang và huân hương bay vào mũi, người trong linh đường đều nhìn Diệp Kép Mạng, ngoại trừ người đang quỳ vẫn trầm mặt đốt vàng mã, ngạc nhiên vì đột nhiên có người đến mà còn là người lạ. Diệp Kép Mạng khẩn trương nhấp miếng môi, không để ý tới những ánh mắt tò mò này, nàng bước vào giữa linh đường đến gần quan tài. Càng tiếp cận, Diệp Kép Mạng rõ ràng cảm giác được tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Rất nhanh trong đình đường có người kịp phản ứng, một trung niên nam tử dẫn đầu nhìn có vẻ nghiêm túc nghênh đón, đi đến trước mặt Diệp Kép Mạng, lên tiếng hỏi. Không biết con đường là... Diệp Kép Mạng hơi khuynh thân hành lễ ôn nhu giải thích. Chào thúc, ta là Bùi thiếu phu nhân, hôm nay vừa đến Kỷ phủ. À, thật là ngại, ta là quản gia Kỷ phủ, ta chưa gặp qua con đường bao giờ, không biết cô là Bùi thiếu phu nhân nào. Ta là Bùi tứ thiếu phu nhân mới vào cửa. Trung niên nam tử hơi giật mình, chuyện Bùi tứ thiếu gia vừa thú tân nương đã qua đời truyền khắp thành Tô Châu. Muốn không biết cũng khó, người trong linh đường cũng bắt đầu lưu ý đến, bất quá tất cả đều biết rõ, không ai nói gì. Kỷ quản gia biết rõ thân phận Diệp Kép Mạng không dự đoán được Bùi tứ thiếu phu nhân, đặc biệt một mình đến linh đường. Kỷ quản gia nói, Bùi thiếu phu nhân đến bái tế Ngũ tiểu thư. Thấy thế Kỷ quản gia cũng không hỏi nhiều, ông đứng qua một bên gật đầu ý bảo Diệp Kép Mạng đi tiếp. Diệp Kép Mạng cũng hồi lễ, tầm mắt lại tiếp tục nhìn quan tài cẩn trọng bước từng bước. Càng nhìn rõ trong quan tài tay Diệp Kép Mạng càng vô ý thức siết chặt, hô hấp dồn dập. Ngoài cửa sổ trời đã lặng về tây, quang ảnh điệp kéo dài trong ánh hoàng hôn cùng trong linh đường lạnh lẽo là hoàn toàn khác nhau, như hai thế giới bị ngăn cách. Một âm, một dương, không thể vượt qua. Linh đường, một màu trắng nằm trong quan tài tối đen đập vào mắt Diệp Kép Mạng. Từng chút một, khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ lộ ra. Diệp Kép Mạng ngừng hô hấp, tim đập mãnh liệt. Bên tai ong ong cơ hồ không nghe được âm thanh gì khác. Được bao bọc bởi hoa trắng. Kỷ Tây Vũ nhắm chặt mắt, trong nàng có vẻ trầm tĩnh mà an tường. Lông mi dài, màu môi không phải là màu đỏ thường thấy nữa mà là trắng bệt nhợt nhạt, thoạt nhìn lại thêm vài phần nhu nhược. Hai tay nàng đặt trên bụng phủ lên tóc đen, làm nền cho làn da trắng mịn màng, một thân áo trắng như sẽ dung nhập với hoa trắng xung quanh. Diệp Kép Mạng thần sắc sợ sệt, mũi nghẹn ngào, tầm mắt dính vào người trong quan tài không ly khai. Nàng cảm thấy bạch y nữ tử đó bất nhiễm bụi trần, ngay cả đã chết mà vẫn khuynh thành tuyệt sắc. Đang truyền chú phía sau đột nhiên có cảm giác mát lạnh, Diệp Kép Mạng trầm xuống lúc này mới kịp phản ứng, Kỷ Tây Vũ không biết khi nào đã chạy ra. Phủ bên tai nàng nói nhỏ, ta đẹp không? Nghe vậy Diệp Kép Mạng mím môi, cả người cứng ngắc không động đậy, Kỷ Tây Vũ sau lưng mềm mại nửa người bám vào Diệp Kép Mạng. Dòng mũi Kỷ Tây Vũ quẩn quanh, không có đáp án sẽ không buông tha, cho đến khi Diệp Kép Mạng lung tung gật đầu. Kỷ Tây Vũ mới khẽ cười một tiếng. Diệp Kép Mạng chỉ cảm thấy tiếng cười kia như keo dán cứ dính trên người mình, nhanh chóng thấm vào lòng mình làm ngứa ngáy khó chịu. Trước mắt vẫn là thi thể Kỷ Tây Vũ yên lặng nằm trong quan tài, một bức họa xinh đẹp. Trong thoáng chốc, Diệp Kép Mạng như thấy được Kỷ Thiên Kim ở trong mắt bao người. Cử chỉ khéo léo, ôn nhu thân thiện, cười mỉm chi, giọng nói nhỏ nhẹ là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu nam tử. Trong trắng thuần khiết như hoa, mà giờ khắc này, thi thể Kỷ Tây Vũ trông có vẻ vô hại. Nhưng hộp phách Kỷ Tây Vũ phía sau mê hoặc người ta làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Sự quỷ dị khiến Diệp Kép Mạng cảm thấy nỗi lòng phức tạp. Đang trầm mặc, Kỷ Tây Vũ chậm rãi đi tới trước quan tài, cúi mắt nhìn xác mình. Linh đường hết thảy như thường, không ai biết hộp phách Kỷ Tây Vũ trở về. Mà trong cái nháy mắt đó, khi Kỷ Tây Vũ nhìn thi thể của mình, Diệp Kép Mạng cảm thấy Kỷ Tây Vũ nhìn một cách bi thương và đùa cợt. Bởi vì nó chỉ lướt qua trong giày lá, khi Kỷ Tây Vũ quay đầu lại nhìn nàng, thân sắc Kỷ Tây Vũ vẫn lạnh nhạt như thường, làm cho Diệp Kép Mạng không thể xác nhận có phải nàng bị lỗi giác hay không. Đứng giữa linh đường, kỹ quản gia tiến lên đưa ba cây nhang. Diệp Kép Mạng nhận lấy, y lễ bái tam bái thi thể kỹ tay vũ. Diệp Kép Mạng ngẩng đầu lên dư quang biết qua, quả nhìn thấy kỹ tay vũ dự quan tài mà cười. Hứng Trí khoanh tay nhìn nàng. Không biết sao Diệp Kép Mạng thấy thẹn thùng, vội vàng bái xong cắm nhang vào lư hương. Đa tạ Bùi thiếu phu nhân. Kỹ quản gia mặt nghiêm túc, mang ý cười nói. Vâng. Diệp Kết Mạng nhẹ giọng, nhưng trong lòng nàng vẫn không được tự nhiên, dù sao chỉ có nàng biết Kỷ Tây Vũ đang đứng ở thi thể của mình, nhìn hết thảy trong linh đường, dâng hương xong. Diệp Kết Mạng lui lại mấy bước, thấy Kỷ Tây Vũ nhìn nữ tử quỳ dưới đất. Cái cười khẽn cũng ẩn đi, mang theo vẻ trầm ngâm. Diệp Kết Mạng nhìn theo tầm mắt Kỷ Tây Vũ, mới phát hiện từ đầu đến cuối, nàng này cũng không ngẩng đầu nhìn mình lần nào. Như không quan tâm ai tới linh đường, chỉ một lòng một dạ nhìn chậu than trước mắt, truyền chú đốt vàng mã. Nhìn thấu Diệp Kết Mạng nghi hoặc, Kỷ Tây Vũ chậm rãi mở miệng. Nàng là thị nữ của ta, cũng là hộ vệ của ta, tên Trữ Tâm. Nghe vậy Diệp Kết Mạng có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy đối phương vẫn thâm thúy nhìn người quỳ dưới đất, nhất thời không đoán được Kỷ Tây Vũ suy nghĩ gì. Diệp Kép Mạng không đành lòng nghĩ nên chậm rãi ngồi xuống, nhặt vàng mã bên cạnh chậu than đốt. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Diệp Kép Mạng, nàng cúi đầu mở miệng, lời nói mang theo trấn an. Hãy nén bi thương. Dứt lời, Diệp Kép Mạng thấy động tác trên tay nàng quỳ dừng một chút. Ngay sau đó nàng quỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mình, chỉ thấy nữ tử trước mặt, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, tóc tai tán loạn, lông mi đậm. Khuôn mặt có chút anh khí, có thể nhìn ra được kiên nghị. Chỉ thấy nàng siết chặt vàng mã trong tay, liếc Diệp Kết Mạng không nói gì, một lát sau lại thẳng mình cúi đầu lặp lại động tác. Một tiếng thở dài vang lên, Diệp Kết Mạng nhìn thấy kỹ quản gia nhìn Trữ Tâm thở dài, nói: "Trữ Tâm, ngươi đã quỳ ở linh đường vài ngày rồi. Như vậy thân thể sao mà chịu nổi, Ngũ tiểu thư nàng đã đi rồi. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, chớ tự trách nhiều quá." Dứt lời, Diệp Kép Mạng thấy Trữ Tâm mạnh, rất nhanh cầm vàng mã đưa vào chậu than. Tờ tiền cháy gần tới tay Trữ Tâm, mà đối phương bất tri bất giác không buông. Thế cho nên ngọn lửa rất nhanh nhảy tới tay. Diệp Kép Mạng thấy thế cả kênh vội vàng cầm cổ tay Trữ Tâm, bất chấp lửa nóng giật tờ tiền giấy đang cháy đỏ ra khỏi tay Trữ Tâm. Tro tàn chậm rãi bay xuống, chỉ còn lại một chút tàn tro nằm trong tay Trữ Tâm, mà tay Diệp Kết Mạng bị dính khói đen có chút bỏng. Nàng không nói gì, chỉ nhìn Trữ Tâm như hiểu được lời kỹ quản gia nói. Cô gái này có phải vì ấy nấy không bảo vệ tốt kỹ tay vũ nên mới có thể như vậy. Chương 38 Hôn. Editor Tịnh Quân. Khi Diệp Kết Mạng trở lại phòng, trong đầu nàng vẫn còn hồi tưởng dung mạo khuynh thành của thi thể Kỷ Tây Vũ cùng người quỳ dưới đất. Nàng muốn hỏi Kỷ Tây Vũ về Trữ Tâm, nhưng mới bước vào sân thì đã bị Thư Nhi và An Nhi gọi lại. Hai người đang tìm nàng, thì ra là Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân đang thiết yến, họ vừa phái người đến mời nàng đến đại đường dùng bữa. Thấy thế, Diệp Kết Mạng đã phải tạm hoãn việc muốn hỏi, đi theo nha hoàn Kỷ phủ đến đại đường. Bước vào đại đường, đập vào mắt đều là những ngọn đèn huy hoàng, vừa nhìn thấy thôi cũng làm Diệp Kết Mạng lắp bắp kinh hãi. Có điều khi nhìn một vòng, nàng cảm thấy chúng được bố trí hơi rối. Ở đây có rất nhiều gia cụ tinh xảo và càng không ít đồ sứ giá trị xa xỉ cùng hoa cỏ quý báu. Hương thơm trong không khí nhàn nhạt phiêu tán thập phần dễ chịu. Trên tường thì treo tranh chữ, tầm mắt Diệp Kết Mạng lướt đến chúng, đáy lòng chấn động. Chữ viết bất phàm đều là danh gia mặt bảo, đỉnh đầu treo dạ Minh Châu cực đại tản ra hào quang, đèn tương được điêu khắc trông rất sống động chiếu sáng cả sảnh như ban ngày. Thậm chí từng cái bàn đều được trà lau đến bóng loáng, hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Diệp Kép Mạng chưa từng thấy cảnh tượng thế này, ở Bùi Phủ nàng đã biết sự xa hoa của nó, hiện giờ nàng mới biết địa vị Kỷ gia ở Tô Châu thương gia không hề sánh bằng được. Sảnh đường to như vậy mà có rất nhiều nha hoàn và tùy tùng đứng nghiêm, cùng kính đứng ở góc tường đợi phân phó. Nhìn thấy Diệp Kết Mạng và nha hoàn đi vào, Bùi Nghiêu Viễn đến yến tiệc trước đó dẫn đầu tiếp đón. Diệp Kết Mạng gật đầu đáp lại, khi Bùi Nghiêu Viễn ý bảo Diệp Kết Mạng ngồi bên mình, nàng nhìn thấy một người nữa trên yến tiệc.

Bỗng nhiên cái giường khẽ động, Diệp Kép Mạng cứng đờ không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nắm chặt đệm chăn, suy nghĩ trong tình trạng không được thanh tĩnh làm nàng đau đầu hơn, làm nàng không thể rõ ràng được mọi chuyện hơn. Môi thì lúc ấm lúc lạnh, hơi thở quen thuộc truyền đến, một luồng tóc đen lướt qua nằm trên tay Diệp Kép Mạng. Đang cúi đầu, Diệp Kép Mạng có thể nhìn thấy tay áo màu trắng ở trước mắt với tóc đen mềm mại rủ xuống. Diệp Kép Mạng chỉ cảm thấy hô hấp bị kìm hãm, khẩn trương hơn. Nàng biết kỹ Tây Vũ đã leo lên giường, nhất thời nàng không biết nên đối mặt thế nào, cũng không muốn nói cái gì, không khí xấu hổ dày đặc. Diệp Kép Mạng sẽ ngây ngô, nàng đọc đủ thứ thi thư, đủ để nàng nhận ra sự dị thường này. Giữa sự hỗn loạn, kỹ Tây Vũ lại dán gần tiến đến bên tai Diệp Kép Mạng, cố ý lấy môi chạm vành tai Diệp Kép Mạng. Tai Diệp Kép Mạng lúc này nóng lên, đỏ lận. Diệp Kép Mạng muốn thối lui, nhưng bức đắc dĩ phía sau là vách tường. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không được tháo mọc phù xuống. Âm thanh dịu dàng dừng ở bên tai, tay kỹ Tây Vũ lấy mọc quỷ phù từ trong ngực ra. Diệp Kép Mạng nắm chặt tay hơn, lung tung gật đầu, hít một hơi thật sâu, ý muốn cho mình thanh tịnh chút. Sau một lúc, Diệp Kép Mạng mới mở miệng. Không, không còn sớm nữa, ta hơi mệt, muốn ngủ. Giọng nói hơi khàn, âm cuối còn khẽ run. Mệt mỏi. Đôi mắt đỏ kỹ Tây Vũ trở nên thâm thúy, nhìn Diệp Kép Mạng trốn tránh, ý cười bên môi như có như không. Vậy ngủ thôi. Dứt lời, kỹ Tây Vũ lui ra, tảng đá trên ngực Diệp Kép Mạng hạ xuống. Mà rồi nàng lại cảm thấy hơi chút mất mát. Diệp Kép Mạng lắc đầu như muốn vẫy đi suy nghĩ vớ vẩn này. Diệp Kép Mạng không dám nói thêm, cực nhanh lướt mắt qua kỹ Tây Vũ. Thấy kỹ Tây Vũ đưa lưng về phía nàng, xuống giường đi lại phía ngọn nến. Dáng người cao dài, bạch y chạy xuống đến vai, lộ ra cái cổ duyên dáng. Kỹ Tây Vũ đứng lại trước bàn thổi tắt ngọn nến. Quang ảnh tựa như ảo mộng. Vòng eo mảnh dẻ, tóc đen bị nàng vén ra sau. Trong phút chốc, nến tắt. Diệp Kép Mạng nằm xuống đưa lưng về phía kỹ Tây Vũ nhắm mắt lại. Một lát sau giường lại khẽ động. Sau lưng lại có cảm giác mát, chạm vào da thịt khiến Diệp Kép Mạng căng thẳng. Nên lại dán thêm vào tường, cơ hồ tặng luôn nửa giường cho kỹ Tây Vũ. Phía sau có tiếng cười khẽ truyền đến, lập tức trên cánh tay Diệp Kép Mạng, đặt lên thêm một bàn tay hữu lực, xoay được Diệp Kép Mạng lại, đồng thời tiếng kỹ Tây Vũ vang lên. Ta đáng sợ như vậy sao? Ngươi cứ dán vào tường mãi, có thể ngủ sao? Diệp Kép Mạng bị xoay qua, từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, tầm mắt vừa lúc chống lại kỹ Tây Vũ, chống đầu nhìn nàng. Trong bóng đêm mông lung vậy mà vẫn có thể thấy khuôn mặt trắng bóc của đối phương, bất quá đây là cự ly gần. Diệp Kép Mạng bắt đầu hoảng hốt vì những ý nghĩ của mình, vô thức hồi tưởng lại thi thể nằm trong quan tài sang quý kia, đẹp đến kinh tâm như một tuyệt tác điêu khắc tinh tế, bất nhiễm phàm trần. Không biết đã khuynh đảo được bao nhiêu nam tử thần thế. Khi phục hồi lại tinh thần còn chói mắt hơn, khuôn mặt đó lại nhảy tới gần. Diệp Kép Mạng không động đậy được, không trốn đi được. Trong gang tức, với cự ly một cái cúi đầu có thể chạm được, Diệp Kép Mạng lại được nếm hương thơm của đôi môi đỏ mềm mại. Trong khoảng thời gian ngắn đó, trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác làm người ta ngượng ngùng thỏa mãn. Trong bóng đêm, lưỡi kỹ Tây Vũ nhẹ nhàng liếm Diệp Kép Mạng. Tìm được lưỡi Diệp Kép Mạng, chậm rãi cuốn lấy nó, như muốn cuốn hết cả người Diệp Kép Mạng. Diệp Kép Mạng chỉ cảm thấy mối trong người như bị rút đi trong đêm này. Đầu nổ vang lợi hại, làm nàng không thể suy nghĩ thêm được gì. Răng môi giao hòa, tiếng thở dốc trong bóng tối dần dần được cất lên. Sau một lúc lâu môi đỏ rời đi, không đợi Diệp Kép Mạng lấy lại tinh thần, môi đỏ chậm rãi dời xuống. Môi đỏ chạm tới đâu, ngọn lửa trong người Diệp Kép Mạng bùng lên tới đó. Cơn sau đè lên cơn trước, Diệp Kép Mạng tê liệt, suy nghĩ ngừng hoạt động cả nửa. Cả người không còn miếng sức, chỉ có thể cảm thụ kỹ Tây Vũ từ từ hôn ở cổ, cuối cùng dừng ở trước ngực nàng. Quần áo bị kéo ra, xuân sắc hiển hiện rõ trong đêm. Kỹ Tây Vũ rủ mắt nhìn mọc quỷ phù, phập phồng trên ngực Diệp Kép Mạng, bất quá chỉ dừng một lát. Kỹ Tây Vũ đã phủ lên, hôn lên khu vực đó, tay nàng kéo quần áo cản trở ra, linh hoạt luồn vào, chậm rãi chụp lên nhũ miên mềm mại. Diệp Kép Mạng run lên, cất tiếng ngâm khẽ, thần sắc mê ly. Nhũ miên trong tay kỹ Tây Vũ vừa nhột vừa bị thiêu đốt, làm Diệp Kép Mạng muốn thoát ly khỏi bàn tay đang chiếm đoạt nàng. Diệp Kép Mạn cố mở mắt ra, dãy dụa muốn nói gì mà kỹ tay phụ vẫn đang tiếp tục trêu chọc, làm môi nàng run lên. Nguyên bản lời nói ra đàng hoàng, nhất thời biến thành ám muội. Đừng, đừng mà. Mặc dù chưa từng trải, nhưng với tình cảnh này, Diệp Kép Mạn hậu tri hậu giác hiểu được vì sao nên luôn cảm thấy không khí quỷ dị. Đó là hai người đều là nữ tử. Trăm triệu lần Diệp Kép Mạn chưa bao giờ suy nghĩ về không khí quỷ dị này ở góc độ nam nữ bình thường. Xong, giờ khác này chỉ tay vũ hành sự với nàng, làm những chuyện người ta sẽ thấy thẹn với nàng, nàng lại không thể lý giải. Nghe Diệp Kép Mạn nói, chỉ tay vũ dừng môi, mà tay vẫn hành động, ám muội nói. Người nói gì? Đừng, đừng như vậy, đừng. Đừng. Kỹ tay vũ cúi đầu lặp lại đồng thời vâng về thứ mềm mại trong tay. Dưới sự chuyển động của bàn tay và các ngón tay, Diệp Kép Mạn run rẩy, cố nén tiếng rên như chợt phát ra bất cứ lúc nào, ánh mắt bất lực, nhìn kỹ tay vũ. Kỹ tay vũ cười tươi như trước, cúi đầu dán trán vào trán Diệp Kép Mạn, chậm rãi nói. Ta biết người thích ta, vì sao đừng? Nghe vậy ánh mắt Diệp Kép Mạn nhoáng lên có chút không biết làm sao, nàng muốn phủ nhận những lời nói ngăn ở yết hầu. Với cả đối phương chăm chú nhìn vậy làm nàng không thể nói nên lời. Một lát sau, Diệp Kép Mạn giơ tay lên, hữu khí vô lực nắm lấy cổ tay kỹ tay vũ, gian nan lắc đầu. Đừng, ta... Người sợ cái gì? Kỹ tay vũ vén tóc lộ ra mặt nghiêng tinh xảo, quần áo trên người nàng cũng đã xả ra một nửa. Cảnh xuân vô hạn có thể nhìn thấy rõ ràng, làm nhân tâm nhộn nhạo, chỉ thấy đôi mắt đỏ, tản ra u quang, lời nói thì thầm dụ hoặc. Bởi vì ta không phải là người. Không phải, chúng ta đều là nữ. Nữ thì sao? Nữ thì sao có thể như vậy? Vì sao nữ thì không thể như vậy? Diệp Kép Mạn thất bại với mấy câu hỏi bất người của đối phương, triều lưu xa lạ trong người bắt đầu khởi động, mặt đỏ bừng. Diệp Kép Mạn hận không thể tìm lỗ chui vào, sao còn có thể đáp hết một đám vấn đề. Nàng cảm thấy mình như đang đứng ở bờ vực, chỉ cần đẩy nhẹ chính là vạn kiếp bất phục. Mà đối với nữ tử trước mắt này mà nói là quá dễ dàng. Kỷ Tây Vũ đem thần sắc biến hóa của Diệp Kép Mạn thu vào mắt, nụ cười nở rộ như hoa anh túc, hấp dẫn khó có thể kháng cự. Nàng nhẹ giọng nói, đừng sợ, sẽ không ai biết hết, ngươi không cần phải thủ thân như ngọc vì Bùi gia. Hãy giao hết cho ta, cứ hưởng thụ khoái hoạt này. Lời nói dần dần biến mất thay cho môi làm việc. Diệp Kép Mạn không kịp nghĩ nhiều, kỹ tay vũ lại đến nghiền ngẫm hơn, tỉ mỉ hơn. Cái lưỡi ẩm ẩm linh hoạt dò xét từng tức da Diệp Kép Mạn, đoạt đi lý trí còn sót lại của nàng. Lửa nóng ở bụng dấy lên, cảm giác trống rỗng tràn ngập. Kỹ tay vũ lành lạnh thoải mái, khiến Diệp Kép Mạn muốn sướng tới. Suy nghĩ cũng rời rạc, bồng bềnh, theo cơ thể run run, thoải mái hay khó chịu đều không thể nói nên lời. Chân kỹ tay vũ cọ giữa hai chân Diệp Kép Mạn làm nàng run rẩy, vô thức nắm lấy áo kỹ tay vũ. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng, tiếng vào cửa sổ giảm đi độ tối. Mèo hoa nhảy lên tường phát ra một tiếng kêu, quần áo hoàn toàn cởi bỏ rớt dưới giường. Kỹ tay vũ nheo mắt thưởng thức, Diệp Kép Mạn lay động, hô hấp dồn dập. Ngực phật phòng, nàng còn chưa kịp mở miệng, kỹ tay vũ đã đè lên. Quần áo không còn, Diệp Kép Mạn càng mẫn cảm. Kỹ tay vũ không tiếng động mà cười, tay trượt xuống, chậm rãi bao trùm ở hoa viên linh thảo. Tim Diệp Kép Mạn run dữ dội, nàng mãnh liệt mở mắt ra hết thảy như dự liệu, mà lại như ngoài dự liệu. Nếu nói nam nữ cá nước thân mật, mặc dù chưa từng nghiên cứu nhưng Diệp Kép Mạn vẫn biết. Con nữ tử lại xa lạ như thế này, vấn đề chưa từng động tới chung quy vào thời khắc này đã lộ ra. Trong tầm mắt chính là khuôn mặt kỹ tay vũ quen thuộc mà thần sắc lại khó được dịu dàng như muốn cuốn hết cả người vào. Có điều, đáy mắt thâm thúy đó cho đến giờ phút này vẫn không thể thấy rõ. Hết thảy phát sinh cực nhanh, nhanh đến mức, không để Diệp Kép Mạn cự tuyệt. Diệp Kép Mạn vẫn đang run. Ngón tay kỹ tay vũ đã lấn tới trung tâm hoa viên linh thảo ẩm ướt. Dò xét đi vào, rồi nhẹ nhàng xoay chiều. Diệp Kép Mạn vỡ tung, vừa đau vừa sảng khoái thoải mái bừng bừng thiêu đốt trong người. Trong chớp mắt, môi kỹ tay vũ tiếp tục làm việc. Diệp Kép Mạn có thể cảm giác được tay kỹ tay vũ ở bên trong mình. Nội hoa viên mềm mại ấm áp bao vây lấy ngón tay của kỹ tay vũ. Nàng cũng không vội.

ngươi thật sự thích ta sao? Câu cuối cùng nghẹn ở ngực ép tới mức làm Diệp Kép Mạn đau đớn. Tử Hồ biết được tâm tư Diệp Kép Mạn, Kỷ Tây Vũ vươn tay xoa đầu nàng, cười. Nghĩ nhiều như vậy làm chi? Ngươi thích ta thích ngươi, không đủ sao? Diệp Kép Mạn trầm mặc không đáp, đỉnh đầu được bàn tay như xuân phong mờn trớn, sự ôn nhu như một giấc mơ đẹp thoảng qua. Một lát sau Diệp Kép Mạn chậm rãi nhắm hai mắt, ngực tràn ra một tiếng thở dài.